Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. 205 năm tháng. Kim Tiên Kim, đại biểu vạn kiếp bất diệt, bất hủ vĩnh hằng, đại la, đại chỉ là siêu thoát không gian thời gian, bởi cũng tương tự có kim tiên đặc trưng, cũng bởi vậy được gọi là đại la kim tiên. Chứng này vị giả, siêu thoát tất cả, vĩnh hằng bất diệt, thế giới hủy diệt đều không sẽ bị liên lụy. Có thể bất kỳ ở trong hư không ngao du, có thể đạt đến một bước này người, cũng là có điều khiển thiên đạo tư cách, tu tiên thế giới trong tiên giới. Những thánh nhân kia tuy rằng vẫn như cũ vẫn là hỗn nguyên kim tiên trình độ, nhưng trên bản chất đã có đại la bộ phận đặc trưng. Bất quá đáng tiếc rốt cuộc cũng không phải là chân chính đại la. Vô pháp làm được siêu thoát thời không bên trên, bằng không Trương Thanh một đến bọn họ khả năng sẽ phát hiện. Trực tiếp thuận tay liền tiêu diệt hắn rồi. Đại la đã tính được là một cái chân thực cao duy sinh vật. Ở trong chư thiên vạn giới, đã có thể nói là không gì không làm được cũng không quá đáng tồn tại. Cao duy thế giới sở dĩ gọi là cao duy thế giới, cũng là bởi vì có thể dựng dục ra nhân vật như vậy. Tu tiên thế giới toàn bộ hệ thống xác thực cường kinh người, dựng dục ra hai tên có đại la bản chất thánh nhân. Hơn nữa còn có vài vị chuẩn thánh tồn tại, nếu như lại cho bọn họ đầy đủ thời gian, nói không chắc liền có thể sẽ đản sinh ra một tên chân chính đại la kim tiên đi ra. Đáng tiếc, đã không có thể nữa rồi. Chí cao tiên đình chinh phục những thế giới khác, tầng dưới chót thế giới có thể không mảy may tơ hào. Nhiều lắm thay đổi một hồi bọn họ văn hóa cùng với hệ thống tu luyện. Thế nhưng thượng tầng nhất định phải triệt để đánh đổ, bởi vì tầng dưới chót còn có thể có tiến tới không gian. Cho dù chuyển ném chí cao tiên đình cũng sẽ từ từ hòa vào. Nhưng thượng tầng quá khó khăn rồi. Bởi vậy, ở biết bên này chiến cuộc rơi vào giai đoạn giằng co, chí cao tiên đình bên kia lập tức phái một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, trực tiếp lấy cường thế sức mạnh trực tiếp tiến hành nghiền ép. Khi này vị hỗn nguyên đại la kim tiên đến lúc, hết thảy đều bụi bặm lắng xuống. Trương Thanh chỉ là ở Dương Lăng trưởng lão nơi đó đợi 3 ngày. Tiên giới liền bị công phá, vô số tiên nhân đầu hàng, bọn họ ở chí cao tiên đình chỉ tính là nghề nghiệp cấp cao, còn có thay đổi chỗ trống, bởi vậy sẽ không đại thêm giết chóc, chỉ có tiên vương lấy trở lên mới sẽ đem nó lùng bắt, khiến cho chuyển thế mà đi, tương lai lại cảm hóa đến chí cao tiên đình hệ thống bên dưới. Một lần nữa đi hết một lần. Đối lập với cái khác cao duy thế giới, chí cao tiên đình cách làm có thể nói là nhân từ nhất, chí ít cho bọn hắn một lần nữa lại đến cơ hội. Trương Thanh nhìn tới đây, biết hết thảy đều đã kết thúc, xoay người chung kết chính mình bộ này phân thần, trực tiếp trở về chí cao tiên đình bản thể. Hắn chân chính lớn nhất có thực lực cường đại phân thần đã trở lại. Cái này phân thần chết rồi cũng không đáng kể, chỉ là mang về một điểm tương ứng ký ức mà thôi. Một bên Dương Lăng trưởng lão nhìn thẳng phân biệt rõ miệng. Đối với tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh người khá là ước ao. Tùy ý tiện tiện là có thể chết, hơn nữa cũng không cần trả giá bao nhiêu đánh đổi. Tính cầu, Trường Thanh chuyển sinh kinh tuy tốt, nhưng cũng là không có tương lai a. Dương Lăng trưởng lão thở dài một tiếng, đứng dậy đi làm chuyện của chính mình rồi. Chí cao tiên đình Hỏa Vân Cung, Trương Thanh lại lần nữa từ người cứng ngắc bên trong khôi phục như cũ trở lại Sùng Thiên Phong. Nguyên bản hẳn là chịu đến tin tức, nói cho hắn lần này lại sẽ thu được tưởng thưởng gì, ích Dương trưởng lão dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Trong Sùng Thiên Phong nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ. Ở nhìn thấy Trương Thanh thời điểm nhỏ giọng chỉ trò trò, hình như tại tìm kiếm thân phận của hắn. Ích Dương trưởng lão đi đâu rồi? Trương Thanh khá là có chút ngạc nhiên. hắn ở trong Sùng Thiên Phong quay một vòng, phát hiện không chỉ có là Ích Dương trưởng lão, chính là hắn vị lão sư kia tựa hồ cũng không gặp rồi. Bất quá rất nhanh, có một trưởng lão khác đến đây. Vị trưởng lão này là An Độ trưởng lão, Ích Dương trưởng lão quản lý trên đại thể phong nội sự vụ. Như vậy, An Độ trưởng lão chính là phụ trách nội vụ, hoặc là nói là hậu cần, phân phối phong nội mọi người các loại tài nguyên loại kia. An Độ trưởng lão Trương Thanh cũng khá là quen thuộc, hắn từ trong Sùng Thiên Phong cầm không ít tài nguyên, đều là từ An Độ trưởng lão bên này được. An Độ trưởng lão lại đây, là chính là nói cho Trương Thanh, Hỏa Ân Cung dành cho phần thưởng của hắn tạm thời còn chưa xác định. Hắn tốt nhất đi đầu tăng lên thực lực của chính mình đến trước mặt cực hạn. Đến thời điểm sẽ căn cứ cảnh giới của hắn đến cho tương ứng vật phẩm. Ta biết rồi, Trương Thanh gật gù, hắn hiện tại vẫn là nguyên anh cảnh, trải qua tu tiên thế giới nhiều năm như vậy trưởng thành. Thu được đại lượng thu hoạch, tăng lên tự thân cảnh giới có thể nói là dễ như ăn cháo. Đối với thực lực của tự thân hắn tạm thời không có để ý, mà là tò mò hỏi, Ích Dương trưởng lão cùng sư phụ của ta đi nơi nào rồi? Phong chủ đại nhân có người nói là đi rồi một cái nào đó thần bí thế giới, truy tra một bí mật đi rồi. An Độ trưởng lão thuận miệng nói rằng, cụ thể đến tột cùng là cái gì? Ta không rõ lắm, chỉ có Ích Dương trưởng lão mới biết. Đến mức Ích Dương trưởng lão mà, hắn vừa vặn xúc phạm nhân kiếp, vạn bất đắc dĩ đi tới những thế giới khác đi ứng kiếp đi rồi. Nhìn thấy Trương Thanh có chút ánh mắt lo lắng, An Độ trưởng lão ha ha cười nói, không cần lo lắng, Ích Dương trưởng lão có nhiều vị hộ đạo giả ở, sẽ không có vấn đề gì. Trương Thanh không nghĩ tới, Ích Dương trưởng lão dĩ nhiên cũng tiến vào kiếp nan cảnh, bắt đầu độ thiên địa nhân tam kiếp, chỉ cần thuận lợi lời nói, Sùng Thiên Phong lại sẽ có một vị tiên nhân tọa trấn rồi. Nói cho An Độ trưởng lão, Trương Thanh theo Sùng Thiên Phong cung điện tùy ý cất bước, cuối cùng vẫn là trở lại động thiên của mình trong thế giới. Động thiên thế giới ở nhiều năm như vậy phát triển dưới, đã từ từ phồn vinh lên, bên trong chuyển nhà mà đến nhân khẩu đã có mấy trăm ngàn, cơ bản đều là có đủ mạnh thực lực người, ngoại trừ số ít, trên căn bản đều là đạt đến nghề nghiệp tiến giai trình độ. Trong đó thậm chí còn có một chút nghề nghiệp cấp cao, có chút là trái đất cực kỳ hạ giới phi thăng tới người, cũng có một chút chính là chí cao tiên đình bản địa người. Bọn họ cho rằng Trương Thanh có phát triển tương lai, do đó lựa chọn nương nhờ vào động thiên thế giới do Ngu Sơn Thu phụ trách quản lý. Từng ấy năm tới nay, vẫn luôn là ngay ngắn rõ ràng. Đại nhân, ngài trở về rồi. Vài tên thị nữ nhìn thấy Trương Thanh bóng người, lập tức cung kính đứng ở một bên. Hừm, Ngu Sơn Thu đây. Trương Thanh bước nhanh đi về phía trước, thuận miệng hỏi, Ngu Sơn Thu đại nhân chính trên địa cầu, đã có một quãng thời gian chưa có trở lại nơi này rồi. Có thị nữ trả lời, Trương Thanh tức khắc đứng lại bước chân, đến trên địa cầu đi rồi. Bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Trương Thanh nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, đúng rồi, ta còn có một chuyện quên hỏi. Khoảng cách ta rời đi nơi này đã trải qua bao nhiêu năm? Hắn thiếu một chút quên rồi. Hắn nhưng là ở tu tiên thế giới đi qua hơn 300 năm. Cũng không biết trái đất bên kia đến tột cùng thế nào rồi. Ngài đã rời đi gần như 200 năm. Thị nữ nhẹ giọng trả lời. Đến mức trên địa cầu, chúng ta không rõ lắm. Được rồi, ta biết rồi. Trương Thanh khoát tay áo một cái, để các thị nữ rời đi. Hắn sau đó khống chế động thiên thế giới, tìm kiếm nam vô địch rơi xuống, nàng chỉ cần đi tới chí cao tiên đình, nhất định sẽ tiến vào thế giới động thiên của hắn bên trong. Muốn tìm được nàng, chỉ cần phải ở chỗ này tra tìm đã đủ rồi. Tìm tới rồi, mấy giây,